Chương 3088, Thánh Cổ Truyền Nhân, Nam. Vậy không bằng để hắn nuốt độc tình, dù sao các ngươi tình cảm kiên trinh, độc tình ảnh hưởng không được cái gì, tình cảm càng tốt, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tộc trưởng đề nghị, được nguyên chủ đồng ý chủ yếu là tộc trưởng nói không nói, chỉ cần hai người tình cảm không thay đổi, thậm chí càng ngày càng tốt, độc tình đối bọn hắn thân thể là hữu ích chỗ. Hơn nữa, tương lai bọn hắn còn có thể cùng hưởng sinh mệnh, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chính là đại biểu cho Miêu Cương Thánh Cổ Truyền Nhân thật trung trinh tình cảm. Thế là, tộc trưởng liền sẽ song phương nuốt độc tình cái này một hạng, gia nhập ngày mai kết hôn một cái phân đoạn. Thời cảnh cùng với thời cảnh bằng hữu, đều là không nghĩ tới, bọn hắn hôn tục, còn có như thế một hoàn cảnh. Trong tộc thành viên, mặc dù hơi kỳ quái, bất quá QNZ không ngoài ý muốn, xác thực cùng ngoại lai tộc thành hôn, là có thể có cái này cái phân đoạn. Bất quá rất nhiều thành viên đều không, nhớ tới nguyên chủ là thánh nữ, song phương nuốt độc tình, đó cũng là bảo vệ bọn hắn thánh nữ, sẽ không hoài nghi gì. Vì cứu hấu yếm người, thời cảnh dứt khoát nuốt vào độc tình. Hai người sau khi kết hôn, thời cảnh thu hoạch được trong truyền thuyết Miêu Cương Thánh Dược, để hắn bằng hưu mang về, cho hấu yếm người dùng. Mà chính hắn thì là lưu tại nơi này, thực hiện chính mình lời hứa, còn để người tiện thể nhắn, bọn hắn đã kết thúc. Thời cảnh hấu yếm người, dĩ nhiên chính là nữ chính, tên gọi Tạ Thanh Tuyết. Bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều sự tình, thật vất vả ở chung một chỗ. Kết quả tại nàng bệnh tình nguy kịch thời điểm, thời cảnh rời đi, còn tiện thể nhắn cùng nàng chia tay, thậm chí nói đã thích khác người, cùng khác người kết hôn. Tạ Thanh Tuyết tốt về sau, QNZ rất tức giận, đối thời cảnh rất thất vọng. Về sau một năm, Tạ Thanh Tuyết đều qua ngơ ngơ ngác ngác, bất kể như thế nào, nàng đều không có cách nào quên thời cảnh. Cuối cùng quyết định quên thời cảnh, liền cùng một mực làm bạn tại bên người nàng si tình nam hai kết hôn. Thời cảnh bằng hữu biết về sau, đi ngăn cản trận kia hôn nhân, nói cho Tạ Thanh Tuyết chấn tướng. Tạ Thanh Tuyết khóc lóc rời đi hôn lễ, liền đi tìm thời cảnh. Nàng cho rằng thời cảnh vì nàng, hy sinh qua nhiều, nàng nhất định phải đem hắn tìm trở về, cùng với hắn một chỗ. Tạ Thanh Tuyết đi vào, dẫn phát một hệ liệt sự tình. Thời cảnh căn bản là không có khả năng quên Tạ Thanh Tuyết, nguyên chủ cũng biết chấn tướng, rất tức tối. Song phương phát sinh mâu thuẫn, thời cảnh vì che chở Tạ Thanh Tuyết, phản bác nguyên chủ là thường xuyên sự tình. Vì thế, hắn độc tình còn phát tác. Bởi vì hắn không thích đường quả, bọn hắn ở giữa không có tình cảm, vì lẽ đó hắn sẽ gặp phải độc tình phản vệ. Ở giữa phát sinh một hệ liệt sự tình, tóm lại nguyên chủ liền là bọn hắn thế giới bên trong ác độc nữ phối. Chỉ bất quá tại cuối cùng, Miêu Cương tộc gặp phải nguy cơ, nàng muốn bảo tồn toàn bộ Miêu Cương tộc, không để ý độc tình phản vệ, giúp hắn giải cổ, thả hai người xuống núi. Thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết vượt qua tự do thời gian, bọn hắn đều cho rằng, hôm nay hạnh phúc là chính mình tranh thủ mà tới. Nếu không phải thời gian cùng Tạ Thanh Tuyết thân phận chân chính bại lộ, dẫn xuất phía sau chỗ dựa, dùng một chút thủ đoạn, uy hiếp đến Miêu Cương tộc, nguyên chủ có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hai người vượt qua hạnh phúc thời gian về sau, nguyên chủ bởi vì độc tình phản phệ, mỗi ngày đều sẽ nhận vệ tâm thống khổ, trôi qua vô cùng chật vật. Miêu Cương Thánh Dược phối phương đã sớm thất truyền, cho thời cảnh viên kia, là cuối cùng một viên, không có Thánh Dược cứu chữa, nguyên chủ cuối cùng cảm xúc phản phệ bên trong, buồn bực sầu não mà chết. Đến mức thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết, tự nhiên là tình yêu tu thành chính quả, ân ân ái ái cả một đời. Miêu Cương tộc mặc dù bảo trụ, có thế bởi vì thánh nữ còn không có lưu lại truyền nhân, liền đã chết đi, dần dần xuống dốc.